Cổ đạo kinh phong, chương 759, Yên Hà kiếm khí. Góc truyện audio.com. Tô Thanh Vi lại bị Tống Tử Đô mời đi. Cái này gì kiểu nóng này? Đứng lên ra vẻ quát. Khốn kiếp, các ngươi biết ta là bực nào thân phận? Ta chính là đương triều vương tử. Các ngươi thứ gì, dám nghịch ta ý ta ra lệnh một tiếng các ngươi cũng muốn đầu người rơi xuống đất. Còn ngươi nữa, chấm, Di Kiều chỉ vào Tống Tử Đô chóp mũi. Cái gì võ đang, văn đang, ta muốn phái đại quân đạp bằng ngươi đỉnh núi. Tống Tử Đô ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ngón trỏ đột nhiên vươn ra, giống như một đạo kiếm quang xuyên thẳng Di Kiều cổ họng. Hẳn là một kiếm độ hư. Hoành, Triệu Vương ra ống tay áo bay ra, ống tay áo vừa lúc ngăn trở Di Kiều trước người, nhưng Tống Tử Đô đầu ngón tay kích ra đấy kiếm khí vẫn thấu mặc tụ mặt. Bắn thẳng đến Di Kiều cổ họng, ống tay áo chợt truyền, ôm Di Kiều cái cổ hướng về một vùng, đưa hắn dẫn dắt hoa rơi đài. Di Kiều tìm được đường sống trong chỗ chết, giận quá, hướng Triệu Vương ra quát lên, ngươi mau đem người này bắt lại. Dám trở xuống phạm thượng, cũng bắt lại cho ta. Ta muốn đem những thứ này điêu dân hết thảy đày đi xung quân. Nam đấy đời đời làm nô lệ, nữ đời đời là kỹ nữ. Triệu Vương ra nói, nhị công tử, ngươi say rượu rồi. Sung Nhi, mau đỡ nhị công tử quay về Lâm Uyển nghỉ ngơi. Triệu Trùng vội vàng nửa bán kéo Di Kiều rời đi tiên thuyền. Triệu Vương ra chuyển hướng Tống Tử Đô, nói. Tống Thiếu Hiệp nặng nề sát khí, Tống Tử Đô lạnh lùng nói, nếu Tần Hoài mời ta đi gặp, có người say rượu gây chuyện, ta tự nhiên ngăn lại. Ảnh Nguyệt vội vàng đi ra ngoài giảng hòa, cũng là hiểu lầm, chớ đả thương hòa khí. Tống Công Tử, mời, Tống Tử Đô trở về bữa tiệc khách quý. Tô Thanh Vi bước xuống bồn hoa, đi vào lều vải, sa mỏng, bàn thấp, Tiểu Trúc bàn tiệc cũng rút lui đi. Lúc trước đã lên đài biểu diễn nhưng chưa thành xính đấy giai nhân lục tục chuyển ra. Lần nữa lên đài, những thứ kia vương tôn công tử cũng lui mà cầu tiếp theo. Từng cái cầu xính, xính kim dĩ nhiên cùng Tô Thanh Vi, Tiểu Vũ Vi Sương, Đinh Linh Đinh Lung khác khá xa. Cứ như vậy, hoa khôi liền từ Tô Thanh Vi đoạt được, cô Tô trở thành lớn nhất người thắng. Mặc dù Tống Tử Đô cái kia tay vô giá cái đó thơ không cách nào đổi thành vàng bạc. Nhưng riêng là từ những thứ kia vương tôn công tử trên người rút ra tiền bạc đã gần đến trăm vạn. Hội hoa xuân rốt cục rơi xuống màn tre, mọi người cũng rời đi. Tiên thuyền đại sành, công tôn đại nương ở chất vấn Ảnh Nguyệt. Các ngươi vì sao làm cho các nàng tham gia chọn hoa khôi? Ảnh Nguyệt không dám khai ra công tôn Mị Nhi. Bèn nói, chúng ta thấy Giang Đô không người nào tham gia chọn, sợ tổn thất mặt mũi. Cho nên các ngươi tự chủ trương. Ảnh Nguyệt cúi đầu, không dám lên tiếng, công tôn đại nương hỏi. Các nàng đâu? Ảnh Nguyệt đáp, đã bị đưa đi Chu Môn Lâm Uyển. Công tôn đại nương than nhỏ một tiếng, ý bảo Ảnh Nguyệt lui ra. Công tôn Mị Nhi nói, mẫu thân cần gì phải vì hai kẻ à hát thở dài. Công tôn đại nương nói, các nàng là khó được đấy kiếm vũ chi tài, mà lại thân thế đáng thương, lưu lạc tiên thuyền còn muốn gặp những người đó trả đạp. Cũng là ta suy nghĩ không chu toàn, công tôn Mị Nhi cao mày nói, này cùng mẫu thân không liên quan, mẫu thân cần gì phải tự trách, công tôn đại nương trầm mặc không nói. Công tôn Mị Nhi hỏi, mẫu thân, hôm nay ta biểu diễn đấy lướt ảnh phù bích múa như thế nào? Công tôn đại nương nói, người kỹ thuật nhảy mặc dù được hình dạng, nhưng thiếu thần vận, Mị Nhi, ta nhiều lần khuyên bảo ngươi. Công tôn kiếm vũ âm luật cần phải thanh khiết, kỹ thuật nhảy cần phải đoan chính, người âm luật lưu tại mỹ tục, kỹ thuật nhảy lưu tại mỹ tươi đẹp, không phải là hợp công tôn kiếm vũ thanh vận chi đạo. Hơn nữa, công tôn Mị Nhi ngắt lời nói, mẫu thân, nhạc cao ít người họa. Cho dù âm luật lại thanh khiết tư thế lại đoan chính thì như thế nào? Những người đó còn không phải là nhắm vào đối với chúng ta công tôn thế gia trong lòng còn có thành kiến. Huống chi trên đời chân chính hiểu được thanh âm hay ý vị đấy có mấy người. Còn không bằng mỹ âm cái đó khiến người si mê, mị tươi đẹp cái đó khiến người say mê. Mị Nhi, mẫu thân, Mị Nhi đã 18 tuổi. Tự có phân tắc, mẫu thân không nên lúc nào cũng dạy bảo. Công tôn Mị Nhi quay người rời đi đại sành. Công tôn đại nương trong lòng than nhỏ, cũng rời đi đại sành. Chu Môn Lâm Huyền, Triệu Vương ra ở quát hỏi Triệu Trùng. Sung Nhi, cửu long chén tại sao lại ở nhị vương tử trên tay? Là ta đưa cho nhị vương tử. Cái gì, cha, ta cũng vậy nghĩ tới lấy hắn niềm vui. Vương phủ chân bảo vô số. Ngươi có thể nào đưa cửu long chén? Nhưng hắn chỉ nhìn trong cửu long chén. Hắn biết cửu long chén ở trong vương phủ. Là ta uống rượu lúc lọt ý, ngươi. Triệu vương ra giận đến nói không ra lời. Cha, này kia thực không có gì lớn. Nhị vương tử muốn mượn hơi chúng ta. Tất sẽ không lộ ra cửu long chén chuyện. Huống chi chúng ta nếu cùng nhị vương tử cùng một cái thuyền. Cần gì phải băn khoăn. Nhị vương tử có thái sư lực chống đỡ. Rất có thể được lập làm thái tử. Nhị vương tử đã đáp ứng con. Một khi lên ngôi, hắn liền sắc phong phụ thân làm tướng quốc. Con là đại tướng quân. Chỉ huy binh mã thiên hạ. Triệu Trùng vừa nói, vẻ mặt đấy dương dương đắc ý. Triệu vương ra giận đến hận không được một trường tát đi. Mình như thế nào sinh ra như vậy một không có đầu óc đầy khốn kiếp con. Chợt có nha hoàn báo lại. Vương gia, nhị công tử hắn, tại sao, hắn, Triệu Trùng vội nói, cha, ta đi xem một chút, Lầu Các, Di Kiểu đang phá bàn đập ghế, cãi lộn, Triệu Trùng thật vất vả khuyên nhủ, mang lên tiệc rượu, vừa hướng uống, Di Kiểu vẫn phẫn hận khó tiêu, nhiều lần, có người đến báo đáp, công tử, Ảnh Nguyệt tiên thuyền hai vị tiên y đã đưa tới Mộc Các. Triệu Trùng mừng rỡ, hướng Di Kiểu nói. Nhị công tử mặc dù đánh mất hoa khôi, nhưng này hai cô bé mà cũng chúc nhân gian, tiểu sinh không dám độc hưởng, nguyện cùng nhị công tử cùng vui, Di Kiểu con ngươi sáng ngời. Đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Rất nhanh, hai người tới Mộc Các, đinh linh đinh lung quả nhiên đã ở trong các, sóng vai đứng ở dưới cửa, có chút kinh hoàng, Triệu Trùng một chút liếc đinh linh đinh lung kiều rất xốp giòn ngực. Hỏi, nhị công tử, như thế nào, ta nói đấy không sai sao? Di Kiểu thì liếc đinh linh đinh lung mềm mại không xương đầy eo nhỏ nhắn. Khen, tốt một đôi tuyệt diễm hai mỹ nhân. Đáng yêu, thật là đáng yêu. Hai người ha ha cười một tiếng. Triệu Trùng hướng đinh linh đinh lung nói. Tiểu mỹ nhân, như thế nào, các ngươi theo thoát khỏi lần mùng một, còn có thể thoát khỏi 15. Còn không phải là làm theo rơi vào tiểu sinh trong tay. Đinh linh đinh lung không nói tiếng nào. Triệu Trùng dao động lên quạt giấy. Vẻ mặt tiếc cười nói. Bất quá, chỉ cần các ngươi nghe lời chúng ta. Hầu hạ được chúng ta thỏa thỏa thích thích. Chúng ta cũng sẽ cho các ngươi sung sung sướng sướng. Đinh linh đinh lung vẫn không nói tiếng nào. Triệu Trùng chuyển hướng Di Kiểu. Nhị công tử thiên tuế quý thể. Trước hết mời, Di Kiểu nói, ta há có thể đoạt Triệu huynh chỗ tốt, Triệu huynh trước hết mời, nhị công tử trước hết mời, Triệu huynh trước hết mời, hai người lại khiêm nhượng, hèn mọn khó tả, đinh linh đinh lung cắn môi, lẫn nhau cầm chặt tay, đây là duy nhất đấy dựa vào, Triệu Trùng, Di Kiểu khiêm nhượng một phen, quyết định cùng tiến lên, Di Kiểu chợt từ trong lòng ngực lấy ra cửu long chén. Nghe nghe, Triệu Trùng hướng hỏi, nhị công tử đây là, Di Kiểu cười nói, Triệu huynh quên rồi, cửu long chén chất chứa long khí, nghe một cái, có thể tinh thần gấp trăm lần, hưởng thụ vô cùng hay, hay, hai người cười ha ha, sau đó đưa lên hai tay, từ từ hướng đinh linh đinh lung bước tới, đinh linh đinh lung vẫn không nói tiếng nào, chẳng qua là lẫn nhau cầm chặt tay. Tỷ tỷ, chúng ta sinh cùng sinh, chết cùng chết, hai người đột nhiên quay người, đồng thời nhảy lên, trực tiếp nhảy ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng, cân vớt, nhóc bu TTV, chỗ này lầu cao 3 tầng, coi bọn nàng về điểm này khinh công căn bản không thể nào nhảy rơi xuống đất mặt. Rõ ràng muốn rơi lầu tự vận, Triệu Trùng, Di Kiểu kinh ngạc, đang muốn hướng trước nhìn lại, đột nhiên bóng người chợt lóe. Tàn đao từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhảy mà vào. Hai cánh tay kẹp lại hai người. Đúng là đinh linh đinh lung. Tàn đao đem đinh linh đinh lung để qua trên giường. Mặt không chút thay đổi. Thân hình chợt lóe, biến mất đi. Triệu Trùng Hư nói, cuối cùng không có uổng phí nuôi người này. Có chút tác dụng, chính là chuyển hướng đinh linh đinh lung. Cười hắc hắc nói, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Một hồi có các ngươi hưởng thụ đấy. Nói xong đưa tay cởi hai người quần áo. Đinh linh đinh lung nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, ánh mắt chứa đựng nước mắt. Là như thế đấy không giúp. Mắt thấy Triệu Trùng tay bẩn với đến. Hai người đột nhiên há mồm mớm đấy một ngụm máu tươi phun ra. Một chút phun tại Triệu Trùng trên mặt. Triệu Trùng kinh sợ thối lui hai bước. Vẻ vết máu, giận dữ, không biết sống chết. Xem ta như thế nào làm cho tàn các ngươi. Trực tiếp hướng đinh linh đinh lung đánh tới. Đang lúc này, một đạo lưu quang xuyên cửa sổ mà vào. Phút chốc dừng ở trước giường. Một tay cầm ở Triệu Trùng. Một tay cầm ở Di Kiểu. Hướng về ném một cái. Đem hai người xa xa ném bay ngoài cửa sổ. Một đạo đáng sợ đấy tàn ảnh đao phong vốn là thật chặt đuổi theo lưu quang. Nhất thời vừa chuyển, phiêu hướng Triệu Trùng cùng Di Kiểu. Đạo kia lưu quang tự nhiên là Sở Phong. Hắn một tay ôm lên đinh linh. Một tay ôm lên đinh lung, thấy hai người miệng thấm tiên huyết, cả kinh, lại thấy thân thể hai người miên nhuyễn, biết bị điểm huyệt tê, cũng bất chấp giải huyệt, phi thân nhảy ra mộc các, đang muốn bắt đi, trước mắt rõ ràng đứng một người, Triệu Vương gia, Sở Thiếu Hiệp, ngươi cho rằng Chu Môn Lâm Huyền muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, bên kia, tàn đao đã kẹp lại Triệu Trùng cùng Di Kiểu hạ xuống mặt đất. Đồng thời cũng ngăn trở Sở Phong đấy đường lui. Đinh linh đinh lung nói. Sở công tử, đừng động tới chúng ta. Chấm, không cần nói. Sở Phong mũi chân điểm một cái. Khoác ở đinh linh đinh lung bay lên trời. Triệu Vương ra hai tay vung lên. Hai đoạn ống tay áo sắp ra. Hai đoạn tụ tiêm trong nháy mắt hóa ra vô số tiêm đao. Sở Phong thân hình một lướt. Lăng không hóa ra một đạo lưu quang. Thế nhưng đạp trên tiêm đao thi triển ra ám ảnh lưu quang. Trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt đẹp đường vòng cung. Một chút lướt qua Triệu Vương gia. Triệu Vương gia bỗng dưng quay người. Hai đoạn tụ tiêm điện xạ ra. Xuyên thẳng Sở Phong hai chân. Sở Phong mũi chân điểm một cái tụ tiêm. Phiêu khởi hai thước, tụ tiêm hướng về phía trước liền chọc vào. Sở Phong mũi chân điểm liên tục. Thân ảnh liên tiếp trên phiêu. Như lên thái hư, hẳn là một, khắc tuyệt diệu thân pháp bộ đăng thái hư. Triệu Vương ra thất kinh, chỉ một chiêu này thầm tụ tàng đao, dù chưa đem hết toàn lực, cũng xuống sát cơ, không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên áo lam giống như này tuyệt diệu đấy thân pháp. Chính là cổ tay vừa chuyển, tụ tiêm đột nhiên cuốn lên cao, một chút quần lấy đinh linh đinh lung hai chân, hướng phía dưới khu vực. Ba người nhất thời như diều đứt dây rơi xuống. Sở Phong nguy cấp trong lúc há mồm vừa phun ra một quả hạt châu, đánh vào ống tay áo trên, hoành một tiếng vang thật lớn, thoáng chốc tuôn ra một mảnh hừng hực liệt hỏa. Nguyên lai Sở Phong phun ra đấy là một quả mộc hỏa kinh lôi châu. Ống tay áo trong nháy mắt đốt gãy, liệt hỏa sóng lớn giống như đánh về phía Triệu Vương gia. Bên kia, Sở Phong đã rơi tới mặt đất, phút chốc eo thon ngắt một cái, mang theo đinh linh đinh lung phiêu khởi hai thước, lại phiêu nhiên rơi xuống đất, tinh diệu tuyệt luân đấy một lạc diệp khinh phiêu, cũng không dám lưu lại, bay vút đi. Triệu Vương ra ống tay áo vung lên, đem liệt hỏa phật bay, đã không thấy Sở Phong, nơi xa chỉ còn lại có một chút thân ảnh, thoáng qua rồi biến mất. Muốn đi, Triệu Vương ra đồng thời hướng về phất một cái. Thân thể đã bay ra mấy trượng ở ngoài. Sở Phong lưu quang bay vút, nghĩ bằng nhanh nhất đấy tốc độ lướt quay về Tử Vận Lan thuyền. Nhưng không kịp, làm lướt tới Chu Tước Cầu nơi đã nghe đến phía sau ống tay áo tiếng vang. Sở Phong phút chốc một lướt dựng lên, rơi vào Chu Tước Cầu trọng lâu cái đó đỉnh, ẩn thân ở Đông Tước Đài, mới vừa giấu kỹ. Triệu Vương ra thân ảnh đã phiêu trên, ánh mắt đảo qua, Đinh Linh đinh lung liều mạng nín thở. Sở Phong lặng lẽ rút ra một viên gạch đá, hướng ra phía ngoài ném, hoành đấy rơi vào mặt sông. Triệu Vương ra theo ba người nhảy vào sông, thân hình chợt lóe, đang muốn nhảy rớt sông mặt, chợt đấy dừng lại, bởi vì hắn nhận thấy được đinh linh đinh lung rất nhỏ đấy hơi thở. Hai đoạn đồng tính đột nhiên tập ra, bành chọc vào đồng tước đài thạch bích, xuyên thẳng đinh linh đinh lung phía sau lưng. Sở Phong phóng người lên, mũi chân điểm một cái đá lan can, lung lay rời Chu Thước Cầu, bởi vì ảnh nguyệt tiên thuyền liền đỗ ở cầu bên cạnh. Chính là kéo đinh linh đinh lung bay xuống tiên thuyền tầng chót. Nhưng tiên thuyền tầng chót mới vừa làm hội hoa xuân cái đó dùng. Chỉ là một cái sân thượng, không còn chỗ ẩn thân. Sở Phong sau khi biết chỗ đầu có một nơi mẫu đơn đình viện, chính là Công Tôn Đại Nương nhà, cũng bất chấp rất nhiều, phi thân lướt vào, đình viện rất yên tĩnh, lầu các cũng không ngọn đèn dầu. Phía sau lay động, Sở Phong vội lách thân giấu vào trong bụi hoa. Triệu Vương ra hiện ra, mọi nơi đảo qua, ánh mắt lập tức rơi vào Sở Phong chỗ ẩn thân. Đinh linh đinh lung đấy hơi thở căn bản chạy không khỏi hắn hai lỗ tai. Hai đoạn ống tay từ từ phiêu khởi, đang muốn bắn ra, phía sau đột nhiên vang lên một cái đoan trang vận nhã thanh âm. Triệu Vương ra cớ gì? Đêm khuya xông vào tiên thuyền. Triệu Vương ra quay người, Công Tôn Đại Nương đứng ở hai trượng nơi, phía sau đúng bốn gã cầm kiếm thị vệ, trong đó một gã tay nắm Yên Hà kiếm. Triệu Vương ra nói, mới vừa rồi có đạo tặc đêm khuya xông vào Lâm Huyền. Bổn Vương đuổi theo hắn đến đây. Đại Nương tha lỗi, Công Tôn Đại Nương nói, nơi này không có đạo tặc, tiên thuyền cũng không phải nơi bướm hoa. Triệu Vương ra mời về. Triệu Vương gia không có động, hai đoạn tay áo khẽ phiêu khởi, bốn gã cầm kiếm thị vệ nhất thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ về phía trước, đang lúc này, một thân ảnh lướt tới, đúng tàn đao, cánh tay đang kẹp một người, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng rướm máu, đúng Triệu Trùng, tàn đao mặt không chút thay đổi, đờ đẫn nói một câu, Vương gia, thế tử trúng độc. Triệu Vương gia cả kinh. Một tay nhận lấy Triệu Trùng, tay áo phất một cái, người nhẹ nhàng đi, tàn đao cũng đi theo rời đi. Công Tôn Đại Nương chuyển hướng Sở Phong ẩn thân nơi, nói, ra đi. Sở Phong hiện ra, đang muốn nói cảm ơn, đinh linh đinh lung đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sở Phong cả kinh, thấy máu ti có hắc khí, kinh hãi, các người uống thuốc độc, đinh linh nói. Chúng ta ở đi Chu Môn Lâm Huyền lúc trước, đã, phục độc, các ngươi, đinh lung nói, lung nhi đã nói, lung nhi thân thể chỉ thuộc về công tử, trừ công tử, ai cũng không thể đụng vào lung nhi, các ngươi, thật khờ, công tử có thể tới cứu chúng ta, chấm, thật vui vẻ, các ngươi không cần nói, ta giúp các ngươi bức độc. Sở Phong lòng bàn tay ngăn chặn hai người phía sau lưng. Chân khí vừa phun, đinh linh đinh lung nhưng mớm đấy lại một ngụm máu tươi phun ra. Sở Phong quá sợ hãi. Công Tôn Đại Nương nói, các nàng dùng chính là ngọc vẫn hương tiêu. Một khi rót vào tạng phủ, nội lực không cách nào bước ra. A, Sở Phong kinh hãi. Đinh linh đinh lung nói, chúng ta, chấm, chỉ muốn thấy công tử. Cuối cùng một mặt, cho dù chết, Sở Phong một chút ôm lấy các nàng. Các ngươi không có việc gì, ta lập tức mang bọn ngươi tìm y tử cô nương. Công Tôn Đại Nương nói, không còn kịp rồi, sẽ không đấy. Sở Phong đang muốn dương động thân hình dạng, đinh linh đinh lung lại một ngụm máu tươi rỉ ra. Ánh mắt nửa khép, linh nhi, lung nhi, Sở Phong gấp hô, tâm thẳng trầm xuống. Đinh linh đinh lung miễn cưỡng dương mắt lên, lại cười nói, chúng ta có thể chết ở công tử trong ngực, đã. Hài lòng, chúng ta vĩnh viễn, nhớ công tử, nói xong, từ từ khép lại mắt, khóe miệng giữ lại vẻ mỉm cười. Sở Phong toàn bộ ngây người, chỉ một thoáng cùng đinh linh đinh lung gặp nhau đấy từng màn như phim đèn chiếu giống như hiện lên đầu óc. Nhanh ôm các nàng vào lầu các, đúng Công Tôn Đại Nương thanh âm. Sở Phong thoáng chốc thức tỉnh, ôm đinh linh đinh lung lướt vào lầu các. Công Tôn Đại Nương nhưng ngay sau đó đi vào, nói, đem các nàng ngồi xếp bằng ở, dùng chân khí bảo vệ các nàng tâm mạch. Dừng không thể bước độc, Sở Phong gấp đem Đinh Linh Đinh Lung ngồi xếp bằng ở. Mình ngồi xếp bằng ở các nàng phía sau, tả hữu ngón trỏ một chút hai người hậu tâm, Công Tôn Đại Nương thở nhẹ, Giác Hoa, bốn gã kiếm thị nhưng ngay sau đó từ đình viện hái tới bốn cái giỏ cánh hoa mẫu đơn. Giác ở lầu các mặt đất, tức thì cả phòng sinh phương, tấu nhạc, bốn gã cầm kiếm thị vệ cả kinh, Đại Nương, không thể, tấu nhạc, bốn gã cầm kiếm thị vệ chính là ngồi xếp bằng ở bốn góc. Tay ôm đàn ngọc, cũng không lên âm, Công Tôn Đại Nương nghiêm sắc mặt, tấu nhạc, bốn gã kiếm thị ngón tay ngọc bắn ra, tiếng đàn tranh vậy mà lên, như châu lạc khay ngọc, sáng sủa thanh khiết, theo mịt mù thanh âm. Công Tôn Đại Nương mũi chân nhẹ chút cánh hoa, thân thủ vũ động, ống tay áo như lưu vân bay ra, tụ tiêm quần lấy yên hà kiếm chuôi kiếm, tranh, theo từng tiếng kiếm kêu, yên hà kiếm ra khỏi vỏ, mang ra một đạo sáng mờ. Công Tôn Đại Nương lấy ống tay áo quần lấy chuôi kiếm, bắt đầu nhanh nhẹn kiếm vũ, Sở Phong đúng gặp qua Công Tôn Mị như lưu vân tụ kiếm. Nhưng cùng Công Tôn Đại Nương kiếm vũ vừa so sánh với, hẳn là khác nhau một trời một vực, thanh nhã hình dáng cho, ung dung đoan trang, vân búi tóc cao cao, lông mày đẹp đẽ, cong cong cánh tay ngọc, uyển chuyển khúc hay, thướt tha tư thái, bước bước sinh tư thái, ống tay áo lướt nhẹ, như liệu yếu đón gió, áo lưới nhẹ rát, như lưu vân phi tuyết, lụa mỏng quay về, như sương khói lượn lờ. Phiêu nhiên chuyển xoáy, lông mày đại có tư, chỗ tuyệt vời đã không thể nói ngữ hình dung. Theo Công Tôn Đại Nương ống tay áo kiếm vũ, yên hà kiếm mang theo từng đạo sáng mờ, ở trong các tuyệt đẹp quay về, tựa như ánh nắng chiều chiếu rọi, lại như ánh bình minh sinh huy, quay quanh Công Tôn Đại Nương, tiếng đàn bắt đầu từ nhẹ nhàng chậm chạp từ từ gấp gáp mạnh mẽ. Trên không trung tinh diệu lưu chuyển đầy yên hà kiếm đột nhiên hóa ra một đạo liễm diễm hào quang. Thẳng điểm Đinh Linh Đinh Lung mi tâm, ở chạm đến mi tâm một thoáng phút chốc định trụ, thân kiếm mây tía vừa hiện, từ mũi kiếm kích ra một tia kiếm khí, bắn vào Đinh Linh Đinh Lung từ trong mi tâm, Sở Phong dọa cả kinh, nhưng không có động, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể tin tưởng Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương ống tay áo quay về, thu hồi yên hà kiếm, hào quang chợt lóe, thẳng điểm Đinh Linh Đinh Lung tuyền ki huyệt, mũi kiếm giống như trước kích ra một tia kiếm khí, bắn vào tuyền ki bên trong, lại hướng xuống dọc theo nhâm mạch liên điểm tử cung, ngọc đường, trung đình, sau đó Công Tôn Đại Nương thân hình một phiêu, chuyển tới Đinh Linh Đinh Lung phía sau, yên hà kiếm lại dọc theo đốc mạch liên tục điểm phong phủ. Đại truy, linh đài, cuối cùng cất vào mệnh môn, Công Tôn Đại Nương ống tay áo vừa thu lại, bản thân mà ngồi, yên hà kiếm từ ống tay áo thoát ra khỏi, xẹt qua một đạo tuyệt đẹp hồ quang, tranh đấy sắp quay về vỏ kiếm, không nghiêng lệch, a, Công Tôn Đại Nương cuối cùng này mấy cái xuất kiếm quả thực đoạt phách, rồi lại tuyệt đẹp được không thể hình dung, cái kia xuất kiếm một cái chớp mắt. Ngay cả thời gian cũng không bỏ được trôi qua, Đinh Linh Đinh Lung thản nhiên mở mắt ra, thế nhưng thần thái sáng láng, Sở Phong vội hỏi, các ngươi không có chuyện gì rồi, hai người có chút mờ mịt, Sở Phong gấp tìm tòi hai người uyển mạch, thất kinh, quả thực không thể tin được, Đinh Linh Đinh Lung đấy hai mạch nhâm đốc lại bị hoàn toàn đả thông. Hơn nữa trong cơ thể còn có một cổ thập phần âm tinh khiết chân khí. Chính là nhìn về Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương nhắm mắt ngồi xếp bằng, thái dương ở khẽ thấm đổ mồ hôi, Sở Phong biết Công Tôn Đại Nương nhất định hao tổn không ít chân khí. Không dám quấy rầy, một hồi lâu, Công Tôn Đại Nương chính là mở mắt ra, hỏi, các ngươi không có chuyện gì rồi, Đinh Linh Đinh Lung vội vàng nói, đa tạ Đại Nương bày cứu, Công Tôn Đại Nương gật đầu. Sở Phong hỏi, Đại Nương, các nàng thân thể, Công Tôn Đại Nương nói, các nàng kịch độc vào tâm, nội lực không cách nào bước ra, may nhờ thuần âm vị phá, yên hà kiếm chính là âm chi kiếm, vì vậy ta lấy kiếm múa kích ra thuần âm kiếm khí. Đẩy vào các nàng trong cơ thể, hóa đi kịch độc, thì ra là như vậy. Sở Phong rất là sợ hãi than, Công Tôn Đại Nương chậm rãi đứng lên, bốn gã cầm kiếm thị vệ gấp tiến lên đỡ lấy. Sở Phong cả kinh, Đại Nương, ngươi, bốn gã cầm kiếm thị vệ căm tức nhìn Sở Phong, nói, Đại Nương là múa một khúc Yên Hà kiếm vũ, đã hao tổn 10 năm tu vi. A, Sở Phong thất kinh, nguyên lai đinh linh đinh lung chân khí trong cơ thể hẳn là Công Tôn Đại Nương đấy 10 năm tu vi. 10 năm tu vi, đây đối với người luyện võ mà nói, là bực nào đấy chân quý. Hắn trăm lần không nghĩ tới Công Tôn Đại Nương là cứu đinh linh đinh lung sẽ như thế hy sinh. Bốn gã cầm kiếm thị vệ giọng căm hận nói, các ngươi còn không rời đi. Công Tôn Đại Nương khoát tay, không được vô lễ. Đinh linh đinh lung tiến lên quỳ xuống, nói, Đại Nương ân cứu mạng, Linh Nhi Lung Nhi không theo báo đáp. Công Tôn Đại Nương nâng dậy các nàng, hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Đinh linh đinh lung nói, chúng ta ở lại tiên thuyền. Công Tôn Đại Nương lắc đầu nói, các ngươi đã bị xính đi, không thể lại ở lại tiên thuyền, Chu Môn Lâm Huyền cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đinh linh đinh lung im lặng. Công Tôn Đại Nương nói, ta nghĩ thu các ngươi vào Công Tôn môn hạ, thân truyền thụ các ngươi kiếm vũ, các ngươi ý nghĩ như thế nào? Đinh linh đinh lung nhất thời ngây người, không thể tin được, có thể vào Công Tôn môn hạ, đây là tiên thuyền tất cả tiên y tha thiết ước mơ chuyện. Cũng là muốn cũng không dám nghĩ chuyện, Công Tôn Đại Nương hỏi, các ngươi không muốn, đinh linh đinh lung vẫn còn ngây người tại chỗ. Sở Phong vội vàng lôi kéo các nàng, còn không quỳ lạy Đại Nương, hai người cuống quýt quỳ xuống, khấu đầu nói, Đại Nương, xin nhận Linh Nhi Lung Nhi một lạy. Công Tôn Đại Nương nâng dậy các nàng, nói, các ngươi thiên tư tuyệt hảo, mà lại người mang ta 10 năm tu vi, không ra thời gian, tất thành kiếm vũ mọi người, duy đúng miễn cái đó. Vâng, Đại Nương, Sở Phong thật cao hứng. Hắn biết đinh linh đinh lung thích kiếm vũ, bây giờ có thể bái nhập Công Tôn môn hạ, tất nhiên thay các nàng cao hứng, hơn nữa sẽ không dùng làm tiên y xung quanh trình diễn múa. Chính là từ đi, đinh linh đinh lung đưa ra đình viện, Sở Phong bởi vì hỏi, các ngươi vì sao phải tham gia chọn hoa khôi, có phải hay không hai vị phu nhân ép ngươi, chúng ta tự nguyện, hai vị phu nhân đối với chúng ta có đại ân. Chính là báo ân cũng không cần lấy thân. Sở Phong cũng không nói gì xuống dưới. Chuyển hỏi, các ngươi ở trên đài vì sao không ngắm ta một cái? Hai người mặc nhiên nói, chúng ta không mặt mũi nào đối mặt công tử. Sở Phong khe khẽ thở dài. Công tử có phải hay không xem thường chúng ta? Sở Phong vội vàng cười nói, như thế nào đâu rồi? Ta chỉ đúng than thở các ngươi trở nên rất thiện lương. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Sở Phong nhéo một cái hai người chóp mũi. Các ngươi tối hôm qua mới nói cấp cho ta cầm cây chổi hâm nóng bàn tiệc. Tối nay liền cùng Công Tôn Đại Nương tu tập kiếm vũ đi. Hai người kiều đỏ mặt lên, thuận theo thân cập vào hướng Sở Phong. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta sau này còn có thể cùng công tử gặp nhau sao? Sở Phong bắt được hai người tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng xoa, nói, dĩ nhiên rồi, ta còn muốn xem các ngươi kiếm vũ đây này. Thật, đinh linh đinh lung rất vui mừng. Xấu hổ nói, chúng ta luyện thành kiếm vũ, ngày ngày cho công tử biểu diễn, có được hay không? Này, công tử không muốn, ta, hay là muốn các ngươi cho ta cầm cây chổi hâm nóng bàn tiệc? Anh, đinh linh đinh lung xấu hổ giận một tiếng. Thân thể mềm mại vùi sâu vào Sở Phong trong ngực. Cách chương.